Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 437, chương 437, quan hệ không quá đúng bốn. Không có. Tiểu thỏ tranh thủ thời gian trả lời một câu. À, Trình Chi ngôn ý vị thâm trường lên tiếng. Sau đó đưa tay đem tiểu thỏ đặt tại chân của mình bên trên chân cầm xuống dưới nói. Không quan hệ. Đồng đồng nói cho ta biết. Nữ nhân đều là khẩu thị tâm phi động vật. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ lập tức im lặng. Trình Chi ngôn đứng lên. Cứ như vậy từ trên cao nhìn xuống nhìn xem tiểu thỏ nửa ngày. Sau đó thanh âm trầm thấp hỏi. Người cảm thấy ta đối với nàng ôn nhu. Hướng về phía nàng cười. Ân, tiểu thỏ đỏ mặt. Thanh âm cùng con muỗi hừ đồng dạng. Thật thấp ứng một lần. Chẳng lẽ ta trước kia không phải như vậy? Tiểu thỏ nao nao. Giống như. Tại Trình Chi ngôn cùng bản thân chiến tranh lạnh trước đó. Hắn đối với anh ngữ lão sư cũng là như thế thái độ a. Cho dù tốt giống. Hắn đối với mỗi một vị chủ nhiệm khóa lão sư, bất luận nam nữ, cũng là như thế thái độ a. Thế nhưng là vì sao? Bản thân đột nhiên mà liền bắt đầu để ý anh ngữ lão sư đâu? Trình Chi ngôn nhìn xem nàng ngây người bộ dáng, không nhịn được cười một tiếng. Hắn tự tay sờ sờ tiểu thỏ lông xù đầu, thấp giọng nói, tốt rồi, đừng suy nghĩ, dù sao hôm nay là mở vận động hội. Đằng sau không có ngươi hạng mục, ngươi liền sớm chút để nhà ngươi phụ huynh đem ngươi mang đi về nghỉ ngơi đi. Tiểu thỏ ngẩng đầu, lên, một đôi thủy nhuận đôi mắt thẳng tắp nhìn xem Trình Chi ngôn khóe môi cái kia bôi đẹp mắt đường cong. Sau nửa ngày, thanh âm dầu dĩ nói, tốt a, Trình lão sư, làm phiền ngươi gọi điện thoại cho ta nước chanh ca ca. Để cho hắn tới đón ta trở về đi. Ân, tốt. Trình Chi ngôn thu hồi nụ cười trên mặt, một mặt nghiêm túc gật gật đầu. Hai người ánh mắt cùng nhìn nhau trong nháy mắt đó. Liền phảng phất cái này gần một tháng chiến tranh lạnh chưa từng xảy ra một dạng. Tiểu thỏ trong lòng buồn bã như vậy buồn bực. Âm trầm cảm giác rốt cục quét sạch sành xanh. Nàng xem thấy Trình Chi ngôn trong ánh mắt ôn nhu thần sắc. Nhịn không được cười hì hì thúc giục hắn nói. Trình lão sư. Người nhanh lên gọi điện thoại a, đã biết. Đừng thúc, Trình Chi ngôn có chút buồn cười mà nhìn xem nàng. Đưa tay lại bóp nàng một chút khuôn mặt. Đang chuẩn bị lại nói điểm lúc nào. Phòng y tế cửa lại bị đẩy ra. Xin lỗi a, vừa rồi ra ngoài thời điểm điện thoại quên. Để lên bàn không có lấy. Cái gì đó, chăm sóc sức khỏe lão sư Phong Phong hỏa hỏa vọt vào. Ngẩng đầu một cái. Vừa vặn trông thấy Trình Chi ngôn cái kia trắng nõn như tay ngọc chính bóp tại tiểu thỏ phấn nộn. Trên gương mặt, hai người trong ánh mắt đều có vẫn còn không tới kịp thu liệm ý cười. Ách, quấy giày, chăm sóc sức khỏe lão sư một tay nhấc lên thả ở trên bàn làm việc điện thoại. Cực nhanh lại lách mình chạy ra ngoài. Trình Chi ngôn cùng tiểu thỏ hai cái người đưa mắt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời vậy mà đều không nói gì. Chờ chút. Vừa mới chạy ra ngoài cửa chăm sóc sức khỏe lão sư lại đẩy cửa tiến đến. Một đôi mắt thẳng tắp nhìn xem trước mặt hai người nói. Hai người các ngươi, là quan hệ như thế nào? A, tiểu thỏ trong lòng hơi hồi hộp một chút. Thẳng tắp nhìn xem chăm sóc sức khỏe lão sư. Trình Chi ngôn nhưng lại không chút hoang mang mà lùi về tay mình. Ánh mắt nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Buồn cười nói. Ngươi sớm như vậy liền bắt đầu đến A Nhĩ tỷ biển lặng yên bệnh sao? Bạch tiểu thỏ là ta lớp học học sinh. Ngươi quên sao? Ta đương nhiên không quên. Ta hỏi là ngươi hai trừ bỏ thầy trò quan hệ còn có quan hệ gì? Chăm sóc sức khỏe lão sư ánh mắt lấp lánh theo dõi hắn hai. Nhíu nhíu mày lại tiếp tục hỏi. A Nhĩ tỷ biển lặng yên bệnh là cái gì? Một loại nổi bệnh ẩn nấp tiến hành tính phát triển hệ thần kinh thoái hóa tính tật bệnh. Trình, Chi ngôn mỉm cười, thanh âm thản nhiên nói. Tục xưng lão niên si ngốc. Giới thiệu truyện http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-doc-nối-tsi-nối-di-ou-si-nối-mu-nối-mu-nối-mu-on-lat-noi-tao-các bạn có thể đọc các truyện khác của mình.